Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, 101, 101 hắn tận thế. 101 Lục Lẫm không có liên hệ Tạ Vân Kiệt. Trực tiếp đánh suối nước nóng khách sạn Định Phong, Tạ Vân Kiệt lại lập tức thu được tin tức. Cấp Lục Lẫm gọi điện thoại, trước tiên đi. Chủ cái gì phòng suite a? Trực tiếp đi biệt thự, suối nước nóng khách sạn có lưu ra một cái đơn độc suối nước nóng. Tu căn biệt thự, cùng Tạ gia chính mình nghỉ phép dùng, Lục Lẫm lái xe. Điện thoại tiếp bên trong xe Bluetooth, Tạ Vân Kiệt thanh âm ở bên trong xe tiếng vọng, Lục Lẫm dư quang nhìn Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh thích thanh tĩnh, chủ biệt thự không tránh được náo nhiệt, Yến Hạc Thanh phát hiện Lục Lẫm ý tứ. Hắn chủ động hồi Tạ Vân Kiệt, phiền toái Tạ tiên sinh. Tạ Vân Kiệt ha ha cười. Đừng Tạ tiên sinh a, quá khách khí, ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Tạ ca, Kiệt ca, tùy tiện ngươi kêu, hắn ý đồ rõ ràng. Liên tưởng chiếm Lục Lẫm tiện nghi, Lục Lẫm bảo bối kêu hắn ca, cùng Lục Lẫm kêu hắn ca không khác nhau. Yến Hạc Thanh nhợt nhạt câu môi, vẫn là tên đi, cũng đúng. Tạ Vân Kiệt cười. Đến, không quấy rầy các ngươi, ta treo, ta ngày mai đến. Tạ Vân Kiệt liền treo điện thoại, không vài phút Sở Tử Ngọc điện thoại liền vào được. Bất quá hắn là liên hệ Yến Hạc Thanh. Thanh a, các ngươi đến chỗ nào rồi? Hắn bên kia leng ca leng keng, ta ở thu thập hành lý, trong chốc lát đến mà trước chạm trán tới đốn ăn khuya. Hắn giọng đại. Lục Lẫm thế Yến Hạc Thanh cự tuyệt, chính ngươi đi, hắn là đi dưỡng thân thể, lại rõ ràng nghe được Sở Tử Ngọc chụp hạ trán. Ta này cá vàng trí nhớ, đều đã quên này cha, kia hành, không ăn nướng BBQ ta liền sáng mai xuất phát. Nhiều thu thập điểm hành lý, cũng không biết hắn nhiều ít hành lý, vội vã treo điện thoại, ngươi cùng Sở Tử Ngọc tiểu học liền nhận thức. Yến Hạc Thanh đột nhiên hỏi, Lục Lẫm thần sắc như thường. Nhà trẻ, hắn khi đó mỗi ngày đái dầm. Đến đại ban tốt nghiệp, Yến Hạc Thanh gật đầu. Đái dầm không hiếm lạ. Yến Phong 12 đều còn ở đái trong quần, ngươi cái này phản ứng. Lục Lẫm ngón trỏ khúc khởi khấu tay. Lái, không sợ ta ghen. Lần này Yến Hạc Thanh phản ứng vài giây. Thực mau giải thích. Dưỡng mẫu ra nam hài, hiện tại 12 tuổi còn sẽ đái trong quần. Lục Lẫm nghĩ tới lần trước qua đi, trong phòng tràn ngập mùi lạ. Yến Hạc Thanh ở như vậy hoàn cảnh sinh sống 13 năm, kêu hắn tên đầy đủ là bởi vì hắn là người bằng hữu. Yến Hạc Thanh lại nói câu, Lục Lẫm bị câu này hoàn toàn đánh bại. Trước ngủ một lát, xem mắt hướng dẫn. Từ nơi này qua đi muốn tam giờ, Yến Hạc Thanh lắc đầu. Không vây, hạ cao tốc đến lượt ta khai, lúc này đi ngang qua một 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Lục Lẫm ngừng ở ven đường, ta đi mua thủy, muốn hay không mang điểm ăn. Yến Hạc Thanh trước giải khai đai an toàn, ta đi thôi, cửa hàng tiện lợi chỉ có một cái thu ngân viên đang xem bóng đá tái. Yến Hạc Thanh cầm mấy bình thủy, lại cầm mấy hộp bánh quy đi đến quầy thu ngân, buông đồ vật. Thu ngân viên quét mã, tổng cộng 45, Yến Hạc Thanh tầm mắt dừng ở bên cạnh kệ để hàng màu sắc rực rỡ đóng gói thượng, hắn. Ở siêu thị đánh quá công, biết nơi này không phải kẹo, là áo mưa, hắn an tĩnh nhìn 2 giây, lấy ra một hộp, còn có cái này. Lúc này Lâm gia còn ở gà bay chó sủa, Lâm Phong Chí không chịu nằm viện trở về nhà, khóa trái ở phòng, Lâm phụ Lâm mẫu, Lâm Phong Huyền đều là ôn hòa tính tình. Lâm Phong giật nhẫn đến buổi tối, bỗng nhiên không nói một lời đi Lâm Phong Chí cửa phòng. Mấy đá đá văng môn, vào nhà trực tiếp xốc lên Lâm Phong Chí chăn. Bế lên hắn đi nhanh đi ra ngoài. Lâm Phong Chí tay chân cùng nhau giãy giụa. ta không đi bệnh viện. Buông ta ra, Lâm Phong giật trên mặt trên người đều bị bắt được. Hắn vẫn là mặt vô biểu tình. Ôm Lâm Phong chí xuống lầu, Lâm phụ Lâm mẫu đuổi ra tới. Liền nhìn đến Lâm Phong giật ôm Lâm Phong chí đi ra ngoài, bọn họ đều tưởng đưa Lâm Phong chí đi bệnh viện. Lâm phụ thở dài, cưỡng chế đưa đi trị liệu cũng hào, không biện pháp khác. Mới vừa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên đông một tiếng, hỗn loạn. Lâm Phong chí thét chói tai, Lâm mẫu lập tức rút chân xông ra ngoài, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nàng sợ ngây người. Lâm Phong giật đứng ở bể bơi biên, mà Lâm Phong chí bị hắn ném vào bể bơi. Lâm phụ theo sau đuổi tới, vội vã muốn đi vớt người. Lâm mẫu lại run rẩy giữ chặt hắn, thanh âm mỏng manh, đừng đi. Làm chính hắn bò lên tới, Lâm Phong chí giãy giụa một phen bò lên bờ, cả người ướt đẫm, hắn biểu tình ủy khuất. Lâm Phong giật, ngươi phát cái gì điên? Lâm Phong giật vẻ mặt hận sắt không thành thép, là ngươi ở nổi điên, đôi mắt sinh bệnh ngươi không chỉ, ngươi tưởng hoàn toàn mù phải không? Đối, Lâm Phong chí hồi giống hắn, ta chính là tưởng hạt, mù liền cái gì đều nhìn không thấy, nhìn không thấy Lục Lẫm thích Yến Hạc Thanh, nhìn không thấy hai người bọn họ mang tình lữ tay xuyến. Gào thét gào thét, Lâm Phong chí nước mắt rớt ra tới, các người đều thích hắn, ta mù liền nhìn không thấy, liền sẽ không khổ sở. Lâm Phong giật mạc danh liền xác định Lâm Phong chí nói chính là Yến Hạc Thanh. Hắn có một loại kỳ quái cảm giác, ngươi không phải cũng thực thích hắn sao? Phía trước Lâm Phong chí còn không chuẩn hắn xưng hô Yến Hạc Thanh họ Yến. Lại đặc biệt thích Yến Hạc Thanh đưa hắn ăn cham an, Lâm Phong chí càng chịu kích thích. Hắn là thích Yến Hạc Thanh, bởi vì Yến Hạc Thanh đối hắn thực hảo. Nhưng Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm ở bên nhau, toàn thế giới hắn thích nhất Lục Lẫm. Ta hiện tại không thích hắn. Lâm Phong chí, dù sao ta không chỉ, ta chết cũng không chỉ, mù tốt nhất. Lâm Phong giật không rõ nguyên do, rốt cuộc Lâm mẫu chịu không nổi. Nàng hai con mắt còn sưng, đã khóc không được, ở ngươi trong lòng, mụ mụ so ra kém một cái không yêu ngươi nam nhân sao? Ngươi vì hắn muốn chết muốn sống, đôi mắt đều từ bỏ, ngươi chưa bao giờ có suy xét quá mụ mụ cảm thụ sao? Lâm mẫu không đem Lâm Phong chí yêu thầm Lục Lẫm sự nói cho Lâm phủ. Lâm Phong giật, hiện tại hai người nghe được Lâm Phong chí thích nam nhân, đều là cả kinh. Lâm Phong giật lại rất mau phản ứng lại đây, hắn nhíu mày. Người thích Lục Lẫm? Lâm phụ nghe được Lục Lẫm, sắc mặt đại biến, Lục thị Lục Lẫm. Lâm Phong chí lại không có trả lời, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm mẫu, rốt cuộc biết sốt ruột. Mẹ, Lâm mẫu trong mắt rốt cuộc hiện lên hy vọng, tiến lên muốn dìu hắn. Về sau đừng lại tiếp cận Lục tiên sinh, chúng ta đi bệnh viện hào hào trị đôi mắt, thích đồng tính cũng không quan hệ. Chữa khỏi đôi mắt, mụ mụ bồi ngươi đi toàn cầu du lịch, nhất định có thể nhận thức mặt khác ưu tú nam sinh. Chỉ là nàng mới vừa đụng tới Lâm Phong chí cánh tay, Lâm Phong chí rụt hạ bả vai, tránh đi. Lâm Phong chí vội vàng muốn chứng minh cái gì? Mẹ ngươi không biết, Yến Hạc Thanh không thích Lục thúc thúc. Hắn thật sự không thích Lục thúc thúc. Lâm mẫu trong mắt quang nháy mắt dập tắt, rốt cuộc không có thể sáng lên tới. Nàng chỉ công đạo Lâm phụ cùng Lâm Phong giật một sự kiện, ai đều không được lại liên hệ Yến Hạc Thanh. Ta không mặt mũi tái kiến hắn. Sao bên kia Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh tới rồi biệt thự, đã rạng sáng hai điểm. Hai người đều thực mệt nhọc, vào ở biệt thự từng người vào một phòng ngủ, trong phòng bãi chợ miên huân hương. Yến Hạc Thanh 6 giờ không tỉnh, ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, hắn kéo ra bức màn. Hắn phòng ở lầu 2, vừa vặn có thể nhìn đến trong viện gara, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt đã tới rồi. Lục Lẫm cũng ở, ba người ở gara dọn đồ vật, tất cả đều là Sở Tử Ngọc hành lý. Hắn kia mấy chiếc thượng trăm vạn xe đạp toàn chuyển đến, nghỉ phép không khí đều là ngọt. Sở Tử Ngọc thỏa mãn mà mồm to hô hấp, hắn lại quay đầu lại hỏi Tạ Vân Kiệt. Như thế nào không kêu thượng lão bà ngươi? Người nhiều náo nhiệt a. Tạ Vân Kiệt nhướng mày. Nàng vội sự nghiệp so với ta hăng say. Xuất ngoại nói hợp đồng còn không có trở về. Tạ Vân Kiệt nói xong hỏi Lục Lẫm. Hôm nay có an bài sao? Chờ hắn tỉnh lại nói. Sở Tử Ngọc xen mồm. Ta an bài. Phụ cận có sơn đạo thích hợp lái xe. Thanh Bảo không phải muốn rèn luyện thân thể sao? Kỵ xe đạp quá thích hợp. Lục Lẫm nhàn nhạt nói. Ngươi xưng hô đa dạng trồng chất. Đó là Sở Tử Ngọc thực tự hào. Ta có thể mỗi ngày không trùng lặp. Tạ Vân Kiệt nhịn không được, mạnh mẽ vỗ Sở Tử Ngọc bả vai, cười đến thẳng run. Ta dựa Lục tổng giấm. Ha ha ha. Một cái xưng hô đều có thể giấm. Phóng 10 năm trước, không, liền hôm nay phía trước ta đều không thể tưởng được. Sở Tử Ngọc cũng nhếch miệng. Lục tổng giấm ta liền lại đổi một cái. Tiểu Hạc, này tổng vừa lòng đi Lục tổng. Lục Lẫm theo bọn họ ba hoa, quay đầu lại nhìn về phía nơi xa lầu hai, thật đúng là thấy được Yến Hạc Thanh đứng ở cửa sổ, liền. Khoảng cách có điểm xa, Lục Lẫm lấy ra di động. Bắt Yến Hạc Thanh điện thoại, còn sớm, có thể lại ngủ nhiều một lát. Yến Hạc Thanh không nghĩ quấy rầy bọn họ ba người khó được nói chuyện. Phiếm, ta đi tắm rửa, ngày hôm qua quá muộn chưa kịp. Lục Lẫm cười cười. Đi thôi, chờ ngươi đã khỏe ăn bữa sáng. Nhìn đến Yến Hạc Thanh kéo lên bức màn, Lục Lẫm mới buông điện thoại. Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt đang nói chuyện thiên. Chờ bọn họ liêu xong, Lục Lẫm đột nhiên hỏi, năm sau là cái gì đặc thù nhật tử? Hai người đều sửng sốt, thật sự là không giống Lục Lẫm sẽ quan tâm vấn đề. Tạ Vân Kiệt tưởng tân gia phỏng vấn đề, Lục thị XX đầy năm. Sở Tử Ngọc phương diện này liền sẽ nhiều. Bay nhanh lấy ra di động lục soát, lại cũng không phát hiện có chỗ nào độc đáo, hắn vuốt môi. Giống như xem vận thế, ta năm sau đào hoa vận vượng, lại lải nhải niệm một ít thượng vàng hạ cám đáp án, cuối cùng hắn cười thần bí, còn có một cái. Nói là tiên đoán tận thế, Tạ Vân Kiệt phun tào, ngươi liền xả đi. Sở Tử Ngọc phản bác, không phải ta xả, là trên mạng xả, hắn đi tìm Lục Lẫm nhận đồng, đúng không Lục tổng? Lục Lẫm không hồi. Năm sau khẳng định không phải là tận thế, nhưng năm sau ba nguyệt ba ngày, lại giống Yến Hạc Thanh tận thế tiến đến. Cho nên tự nhiên mà vậy muốn nhìn đến ba nguyệt bốn ngày mặt trời mọc, cái này ý niệm quá mức vớ vẩn. Lại trước sau ở Lục Lẫm trong đầu xoay quanh không đi, thẳng đến Yến Hạc Thanh xuống lầu. Lục Lẫm mới từ kia hoang đường ý tưởng rút ra. Hắn áp xuống kia cổ phiền muộn. Xoa xoa Yến Hạc Thanh mới vừa làm khô phát đỉnh, đi ăn bữa sáng. Hết chương.